Không thể nào, làm sao thằng nhãi này có thể tự dùng sức mình phá vỡ tất cả chuông được chứ?